thọ ấm. A Nan, ví như có người tay chân yên ổn, trăm vóc điều hòa, không gì trái thuận, như quên hẳn mình. Người ấy lấy hai bàn tay xoa vào nhau, nơi hai bàn tay giả dối sanh ra những cảm xúc trơn, rít, lạnh, nóng. Nên biết thọ ấm cũng như vậy. A Nan, các cảm xúc không từ hư không đến, không từ bàn tay ra. Này A Nan, nếu từ hư không đến sanh cảm xúc nơi bàn tay, sao không sanh cảm xúc nơi thân thể? Không lẽ hư không lựa chỗ để sanh cảm xúc? Nếu cảm xúc từ bàn tay ra, thì cần gì hai bàn tay phải hợp lại? Nếu hợp sanh cảm xúc, thì khi rời, cảm xúc phải chạy vào xương tủy cánh tay. Vậy nên biết rằng thọ ấm giả dối không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Tâm chúng mình ở đây Phật chia làm bốn phần: thọ, tưởng, hành và thức. Bốn cái công dụng của tâm mình. Ở đây bây giờ chúng ta đang nhận học về thọ. Thọ nghĩa là thế nào gọi là thọ nhỉ? Lãnh những cái cảm giác mình tưởng là cảnh ở bên ngoài, nhưng mà thật ra là chính là từ thần kinh của mình nó biến ra. Như ở đây cái nóng với cái lạnh, cái bàn tay của mình, hai tay chạm vào nhau, tay trái cũng tay mình, tay phải cũng tay mình. Ấy thế mà lại khi mà hai tay rời ra thì không có gì, nhưng khi hai cái tay nó cọ vào nhau thì lại có cái nóng nó hiện lên. Cho nên đây chúng ta nhận định để xem cái nóng này nó từ đâu ra. Nghĩa là bởi vì hai cái tay cọ vào với nhau thì cái thần kinh của mình ấy, nó có cái cảm giác nóng. Thế chúng ta phần nhiều cứ đổ cho cảnh ở bên ngoài. Cái nóng cái lạnh là cảnh ở bên ngoài, thì dĩ nhiên cái cảnh bên ngoài làm duyên khiến cho chúng ta ví dụ như cái bàn tay mà chạm vào nước đá thì mình cảm giác lạnh, còn cái bàn tay mà chạm vào lửa thì mình cảm giác nóng. Tức là cái thần kinh nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài thì chúng ta lãnh thọ. Ở đây Phật thì cốt nói cái thí dụ để cho chúng ta thấy cái thọ này nó hư vọng. Như thầy vẫn nói, cái tác dụng chứ nó không có thể chất. Cũng như bàn cánh tay của thầy là cái thể, thầy giơ lên đặt xuống là nhận cái là cái công dụng. Cho nên cái tác dụng nó không có thể chất. Nhưng mà tất cả chúng sanh bị những cái tác dụng này nó chi phối, nó làm chủ, mình nô lệ. Thế cho nên Đức Phật phải dạy mình nhận ra để mình làm chủ những cái cảm thọ của mình. Chứ phần nhiều chúng ta là cứ nhắm mắt để cho cái khổ, cái vui nó sai sự. Phật nói cái thí dụ này cốt để cho chúng ta thấy cái thọ ấm là hư vọng. Nó là cái không có, chỉ theo duyên. Có nhân có duyên nó hiện rồi nó lại tắt. Nó chỉ là cái cảm giác của thần kinh thôi. Nếu mà chúng ta tỉnh ra biết để mình làm chủ nó, điều ngự nó, thì không để cho nó kích thích mà tạo nghiệp bừa bãi. Chúng ta đã mê muội vâng theo nó mà hút máu ở trong tử kinh của mẹ, thiết tha thọ nhận là thân thể của mình. Hiện nay chúng ta vẫn đang ngon lành thọ ăn cơm uống nước. Cái thân chúng ta nó là một cái guồng máy phức tạp nuôi dưỡng 6 căn. Để làm gì? Thì cốt để lãnh thọ 6 trần. cái tâm cầu hưởng thọ của chúng ta đó trải vi trần kiếp, tòa tình là không đáy, đọa lạc cũng do đây. Bà già mù đi ở trong rừng sương, chúng ta mới mù cả hai mắt, một mắt ấy, tức mù một mắt tức là trong ấy, thì nhận cái thân này là mình, lãnh thọ cơm ăn uống nước thở không khí, lãnh thọ cái hơi ấm mặt trời, lãnh thọ vơ những cái một chút xíu các thứ, rồi bào chế ra máu, tết làm da làm thịt làm xương, nhận thiết tha là thân thể của mình. Đấy, chính cái thọ ấm cái vọng kiến này mà thành ở chúng ta có cái vọng thân, đó là mù một mắt. Rồi còn một mắt nữa là mù là bởi vì cho cái sắc thanh hương vị xúc pháp là cảnh thật ở bên ngoài, mà không biết là mình chỉ thấy những cái bóng ảnh, cái hình sắc mà mình thấy đều chỉ mình chỉ thấy cái bóng ở mắt do cái sáng tối. Rồi tất cả những cái âm thanh, tiếng khen, tiếng chê mà chúng ta cả đời khốn khổ ấy, thì chung quy cái âm thanh nó chỉ là cái rung động của không khí, cái trò chơi của hai trần động và tĩnh. Rồi những các cái ngửi, cái nếm, cái xúc chỉ là những cảm giác của thần kinh của mình, nó cảm ra, nó giác thấy là thơm, là hôi, là ngọt, là chua, là nóng, là lạnh. Thế rồi cứ y theo những cái hư vọng kiến hoặc, những cái mê lầm về chỗ thấy ấy, chúng ta xây dựng cái vọng tâm để yêu ghét mừng giận, thọ lãnh những các cái cảnh bên ngoài. Vì thế mà cái thân thành ở cái rừng tội, cái tâm thành ở cái nguồn ác, cứ như vậy mà tiếp nối cái đời sanh tử. Nên đây Phật chỉ chúng mình quan sát, chúng ta chỉ vì hai cái khổ vui này mà nó kích thích chúng ta tạm biệt. Đời sống của chúng ta chỉ có hai cái chữ khổ vui này, nó đứng chủ, nó chỉ huy. Thế ở đây Phật chỉ cho chúng mình quan sát, thấy cái khổ, cái vui này nó là cái theo duyên nó giải hiện. Chỉ tại mình mê muội trong thì nhận cái thân này là mình, đó là mù một mắt, ngoài cho cảnh là thật, đó là mù luôn cả hai mắt. Mà cái mù lòa này già lắm rồi, đã từ vua Thủy rồi. Cái vua mình này không phải mới chỉ có một đời, mà từ vua Thủy đến giờ. Cho nên Phật dạy vẽ bà già mù đấy, đi ở trong cái rừng. Các cái xương sống xương sườn của chúng ta là, nếu mà gom lại là thành cả một cái rừng chất lên là thành một núi tu di, mà gom lại là thành cả một cái rừng. Mà Phật nói là nước mắt của chúng ta đã chảy ra đó, nếu mà còn, nếu nó không chảy đến đâu, nó tan đấy, bởi vì nó là cái hư vọng. Chứ nếu mà nó là thật đấy mà gom lại thì bốn biển từ vô thủy đến giờ mà gom lại thì được bốn biển, mà chung quy nó là cái không có, có tội nghiệp cho chúng mình không? Chỉ có bao giờ mà chúng ta như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhận được cái căn bản Bồ Đề, y cứ và cái tánh nghe tu phản văn vào được kim cang tam muội, thì từ từ cái sắc ấm, cái thọ ấm nó tan đi. Bởi vì những cái này chỉ là cái vọng tập, cái thói quen từ vô thủy, trong ấy thì chấp ngã nhận là thân thể của mình, ngoài thì cho những cái cảm giác, những cái sắc thọ tưởng hành thức, chúng ta lại cho là cảnh ở bên ngoài có thật. Thế cho nên chúng ta cứ có cái thói quen là cứ gặp cái thuận cái lợi thì chúng ta khởi cái vui, mà gặp cái hại cái nghịch thì chúng ta khởi cái khổ. Đây là cái thói quen từ vô thủy đến giờ, cái tập khí thành nó thành thói quen, bây giờ nó cứ thế nó bật lên, mà chúng ta thì lại cứ nhắm mắt mà vẫn chịu nô lệ, thành là mất cái quyền tự chủ, tạo những cái nghiệp bừa bãi, do đây mà cứ đọa lạc một cách oan uổng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tỉnh ra, làm chủ những các cái cảm giác của mình. Chúng ta cái nếp sống, cái hành động có cái sáng suốt, không có đọa lạc một cách vô ích. Chỉ khi nào theo như Đức Quán Thế Âm an định và cái tánh Bồ Đề, thì từ từ, bởi vì những cái này nó chỉ là những cái tập khí, những thói quen, nó thành một cái tập khí, nó cứ bật lên. Thế cho nên chúng ta nếu làm chủ được mình, an định ở cái tánh Bồ Đề, thì những cái vọng tập này nó từ từ nó sẽ tan đi. Thế cho nên cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan, thì khi ấy chúng ta mới thoát được cái thân kiến, mới ra ngoài được cái thân này. Còn bây giờ là chúng ta bị cùm, bị tù, bị nhốt ở trong cái thân này. Khi mà chúng ta thấy thọ ấm nó tan, chúng ta thoát được cái thân kiến như chim sổ lồng, chúng ta mới rời được cái thân thể này, quay lại trông thấy mặt mình. Khi ấy chứng được ý sanh thân, nghĩa là muốn tùy ý, muốn sanh về đâu cũng được, gọi là ý sanh thân. Nhưng mà phải giải thoát được cái thọ ấm. Còn bây giờ chúng ta không biết gì cả, mà cứ tiềm tàng bị trói ở trong cái thân này, bởi vì mình đã lãnh thọ từ lúc ở bào thai, cứ thủ chấp nhận là thân thể của mình. Thế thì ở đây Phật muốn cho chúng ta thấy cái thọ ấm là hư vọng, nó là cái tập khí, cái thói quen, mà cái thói quen từ vô thủy thì mình lại cứ nhận là tánh nết của mình. Cho nên cứ tôi khổ tôi vui, rồi để cái khổ vui này nó chi phối. Bây giờ Phật dạy chúng ta ngược lại, quan sát cái thọ nó hư vọng, để mình đừng để nó sai sự, mà mình làm chủ. Mình làm chủ thì mình sẽ khôi phục lại, mình tỉnh táo lại, mình an định vào cái tánh Bồ Đề. Từ từ cái thói quen, cái tập khí là cái thọ này nó sẽ tan dần đi. Thì khi ấy mình mới tỉnh táo được, mà mình ra khỏi được cái thân này. Nghĩa là muốn ở thân này cũng được, muốn rời cái thân này cũng được, tùy ý. Khi ấy gọi là khôi phục được cái quyền tự do của mình. Còn bây giờ chúng mình cứ bị cái lãnh thọ này nó trói buộc. Thế thì, nhưng mà cái trên cái hòn đá nó không có thọ, cái cây nó cũng không có biết lãnh thọ, mà chỉ có những loài hữu tình thì là có cái thọ ấm này. Cho nên rằng cái thọ tuy nó là cái hư vọng, nhưng mà nó chính là cái công dụng của tâm mình. Thế cho nên mình tỉnh ra nhận thấy, thì từ cái công dụng ấy mà thấy được cái tâm của mình. Cho nên từ cái chỗ thọ mà nhận ra cái tánh Bồ Đề, cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, nó mới là thật thể. Còn cái thọ chỉ là cái công dụng mà thôi. Cái học Lăng Nghiêm để chúng mình thấy những cái hư vọng này nó biến hóa đổi rời, nó đánh lừa chúng mình, nhưng mà sự thật vẫn là cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cái Như Lai Tạng là bản thể, thể chất thật của chúng ta vẫn là tánh diệu minh thường trụ. vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn tất cả chỉ là những cái ảo ảnh chúng ta nằm mộng, nằm mơ mà tự đánh lừa để thôi.